Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Có thể mượn hai cái tiền trò chơi sao? Ra tay trước người có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nếu như phát huy tốt có thể cho người phía sau mang đến áp lực. Nhưng là cũng chờ tại trước sáng lên át chủ bài. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh do dự một chút. Bởi vì không rõ ràng nhóm người này có phải hay không còn có cái gì mánh khóe. Hắn vẫn là lựa chọn chuẩn bị ở sau. Mà đối diện nhóm người kia lại là căn bản không quan trọng. Thấy đối phương đã chọn xong, ánh mắt của bọn hắn lại là rơi vào trong đó một tên mập trên thân. Cái sau tại một bang trường thể thao sinh trông được thường thường không có gì lạ. Từ trên thể hình nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng. Mặc một bộ thổ lý thổ khí sóng ti treo lên áo lông. Trước đó đồng bạn của hắn đang chơi thời điểm hắn liền đứng ở một bên vui vẻ nhìn xem. Cũng không mở miệng, phát hiện những người khác nhìn về phía mình mới cười cười. Các ngươi chỉ toàn tìm việc cho ta. Đừng a, khó được khúc mắc, mọi người cũng vui vẻ một chút nha. Vương Bân đem súng laser đưa tới. Xong việc ta xin mọi người ăn khuya. Áo lông mập mạp có chút bất đắc dĩ tiếp nhận thương. Bất quá lại bổ sung một câu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Quách lão sư nói ra chớ chọc phiền phức. Hắn một cầm lấy súng. Cả người tinh khí thần liền cũng không giống nhau. Phảng phất như là biến thành người khác đồng dạng. Bưng thương tư thái xem xét liền cùng nghiệp dư hát cho người khác biệt. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không ổn đến. Bất quá hắn trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn. Nhưng mà đợi đến trò chơi bắt đầu, mập mạp biểu hiện lại triệt để tưới tắt trong lòng của hắn ảo tưởng. Cùng bề ngoài xấu xí bề ngoài so sánh, cái trước thương pháp lại là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu giai đoạn còn nhìn không ra. Theo khí cầu dâng lên tốc độ tăng tốc, hắn vẫn như cũ duy trì kinh khủng độ chính xác, không toi mạng bên trong thải sắc khí cầu. Màn hình dưới góc phải điểm tích lũy cũng tại lấy ổn định phương diện tốc độ chướng. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh sắc mặt đại biến, đối phương đã vượt qua lúc trước hắn tốt nhất thành tích. Mà thời gian còn thừa lại trọn vẹn nửa phút, mãi cho đến cuối cùng. Khí cầu lên cao tốc độ nhanh đến con mắt đều nhanh thấy không rõ. Mập mạp tỷ lệ chính xác mới hơi có hạ xuống. Nhưng là đã không trọng yếu. Hắn điểm tích lũy có thể cầm tới tối cao 1000 phần thưởng. Có công việc nhân viên ôm con kia đại hào búp bê gấu hướng hắn đi tới. Cái sau thả tay xuống bên trong súng laser. Thần sắc lại có chút giờ khóc giờ cười. Ta muốn thứ này cũng không có tác dụng gì a. Vương Bân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Trương Hằng ba người. Tuét miệng nói. Thế nào? Còn muốn làm hạ thấp đi sao? Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh mặt xám như cho. Hắn hiểu được mình đây là bị lừa rồi. Đến lúc này hắn đâu còn không biết mập mạp không phải người bình thường. Đối phương thân hình này có thể tại trường thể thao lẫn vào xuống dưới. Hiển nhiên không phải chủ công bóng rổ bóng đá loại hình chủ lưu vận động. Mà hắn vừa rồi biểu hiện đã nói rõ trình hắn luyện là cái gì. Đã nhận thua, vậy kế tiếp liền làm phiền các ngươi thực hiện hạ đổ ước đi. Vương vừa nói một bên lại là từ. Trong túi móc ra điện thoại, điều đến thu hình lại hình thức. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới đối phương như thế quá phận. Chẳng những dự định nhìn hắn xấu mặt, lại còn chuẩn bị vỗ xuống đến giữ lại chậm rãi thưởng thức. Tại người xa lạ bên trong mất mặt là một chuyện. Thứ này nếu là truyền đến trên mạng, bị trường học đồng học cái gì nhìn thấy vậy hắn mãi cho đến đại học tốt nghiệp chỉ sợ đều không. Ngẩng đầu được lên, mà lại càng mấu chốt chính là. Bởi vì hắn nhất thời xúc động còn liên lụy bên người Hayai Tori cùng Trương Hằng. Lúc ấy hắn ngay tại nổi nóng. Không chú ý đổ ước bên trong Vương Bân nói là thua một phương tương đương với đem hai người cũng. Bao gồm đi vào, Hiện tại Vương Bân mở miệng, lại là cố ý lại cường điệu, các ngươi. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh vừa thẹn vừa xấu hổ, đến mức hắn đều không lưu ý đến bên người hai người đều đã không thấy. Thẳng đến áo lông mập mạp một tiếng nhẹ kêu, hắn mới phát hiện đám người không biết lúc nào lại vây ở bộ kia máy chơi game trước. Trương Hằng đem trước tại ven đường bán kia bình phương đông lá cây kẹp ở dưới cánh tay. Cầm lên một bên súng laser, về sau đối một bên Vương Bân nói, có thể mượn hai cái tiền trò chơi sao? Cái sau nghe vậy sững sờ, tiếp theo lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Còn không hết hy vọng sao? Được, à, nói xong hắn từ trong túi móc ra hai cái tiền trò chơi. Thả tới, Trương Hằng tiếp trong tay, đem một viên quăng vào máy chơi game, mà đổi thành một viên lại lưu tại phía dưới màn hình báng súng bên trong. Về sau xuyên thấu áo lông mập mạp nói, cái này viên là lưu cho ngươi tới khiêu chiến ta. Trong đám người lập tức tuôn ra một mảnh xôn xao, liền ngay cả cái kia tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh đều cảm thấy Trương Hằng là điên rồi. Vừa rồi mập mạp biểu hiện thế nhưng là rõ như ban ngày. Theo phòng trò chơi bên trong nhân viên công tác nói, con kia loại cực lớn búp bê gấu bầy ở trong tiệm đã hơn 2 tháng, vẫn là lần đầu bị người thắng đi. Mập mạp trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trương Hằng lại là không xen vào nữa, sau lưng hư thanh bắt đầu trò chơi. Cùng mập mạp so sánh, hắn cầm súng tư thế cực kỳ nghiệp dư. Liền là tùy tiện nắm ở trong tay, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Bất quá khi hắn mở mấy phát sau, mập mạp sắc mặt lại là dần dần ngưng trọng lên. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vừa bắt đầu độ khó kỳ thật đều không khác mấy. Vô luận là mập mạp cao thủ như vậy, vẫn là một bên người bình thường, trên điểm tốc độ là giống nhau. Nhưng là mập mạp có thể từ Trương Hằng nổ súng tiết tấu trông được ra nhiều thứ hơn. Nhất là khi khí cầu gia tốc sau, loại này đối tiết tấu đem khống cảm giác cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng, cùng mập mạp vững vàng khác biệt. Màn hình dưới góc phải Trương Hằng điểm tích lũy tăng trưởng là từng trận. Nhìn hắn giống như có chút luống cuống tay chân, nhưng mập mạp nhìn một lát, trán bên trên lại rịn ra mồ hôi lạnh. Năng lực quan sát của hắn trải qua huấn luyện so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cái này khiến hắn có thể tại trong màn hình nhanh chóng tìm kiếm được những cái kia đáng giá nhất khí cầu, nhưng là trên bản chất hắn cùng người chơi bình thường chỗ chọn lựa sách lược là giống nhau. Mỗi lần đều là ưu tiên đánh dụng đáng giá nhất khí cầu. Mà Trương Hằng khác biệt, mập mạp lại mở to hai mắt nhìn một lát, rốt cục có thể xác định đối phương đích thật là tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong đối trên màn hình khí cầu làm giá chị sắp xếp, đồng thời tìm tới hợp lý nhất xạ kích trình tự. Hắn cũng không nhất định ưu tiên xạ kích giá trị cao nhất thải sắc khí cầu, nhưng là sẽ bảo đảm tất cả có giá trị khí cầu đang bay ra trước màn hình đều bị thu gặt rơi. Mà phải biết trên màn hình khí cầu một mực là ở vào biến hóa bên trong. Nói cách khác, Trương Hằng muốn đi theo không ngừng đổi mới mình xạ kích trình tự. Mập mạp không biết đối phương là thế nào làm được. Chính vì vậy hắn mới có thể cảm thấy kinh hãi. 2 phút rất nhanh liền đi qua. Khi Trương Hằng thả ra trong tay súng laser, mới phát hiện nửa cái phòng trò chơi người đều vây quanh. Mà trên màn hình trò chơi điểm tích lũy cũng đình chỉ nhấp nhô. Hắn thành tích cuối cùng là 276 năm điểm. So mập mạp 212.9 điểm cao hơn chừng 636 điểm. Dẫn tới chung quanh một trận sợ hãi than. Hayai Tori càng là hưng phấn nhảy dựng lên. Lần này rốt cục đến phiên đám kia trường thể thao sinh á khẩu không trả lời được. Vương Bân ánh mắt rời về phía mập mạp, chờ mong hắn có thể lần nữa cho ra đáp lại, nhưng mà cái sau trên mặt cũng chỉ có cười khổ. Mập mạp mắt nhìn báng súng trên đài viên kia tiền trò chơi, cuối cùng lại chỉ là thở dài nói, lợi hại, thành tích này ta đánh không ra. Vương Bân đám người sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mập mạp sẽ bị thua. Căn bản không nghĩ tới phát sinh loại tình huống này, phe mình cái kia bên này làm như thế nào ứng. Đối, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.